ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 896, tóm lại liền chết được cực kỳ biệt khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Loan trấn, để bọn thổ phỉ lưu tại bên ngoài trấn mặt nhìn ngựa. Tô Tầm một thân một mình mang theo hoàng tộc cương thi tiến thị trấn. Bởi vì cương thi không thể gặp mặt trời, cho nên hoàng tộc cương thi bên ngoài choàng một tầng áo choàng che đến nghiêm nghiêm thật thật. Có vẻ hơi quỷ dị, để trong trấn các cư dân đều là không tự chủ được rời xa. Cho nên Tô Tầm một đường thông suốt, từ khi có hoàng tộc cương thi về sau, còn không sợ trên đường chắn người ai. Chu ký trả lâu, Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch, mang theo hoàng tộc cương thi đi vào. Đây chính là quỷ cắn quỷ bộ phim này kịch bản điểm khởi đầu. Tại Lệ Loan trấn, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú liền là cổ lão. Ai bảo cổ lão trên thân chất béo nhiều đây? Kỳ thật cửu thúc trên thân chất béo càng nhiều. Bất quá cửu thúc mạnh hơn a, sau lưng còn có Mao Sơn cái này cái núi dựa lớn. Tô Tầm hiện tại lại không muốn đi trêu chọc hắn. Vị khách quan kia mời vào bên trong. Chu lão bản mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào hỏi Tô Tầm. Khách quan uống gì trà? Một bình Long Tỉnh, lại làm ăn chút gì? Mặt khác chuẩn bị thêm 4 cái đại thực hộp. Đóng gói mang đi, Tô Tầm tiện tay ném qua đi 5 cái đại dương. Tìm bàn lớn ngồi xuống. Chu lão bản nhìn xem trong tay đại dương vui vẻ ra mặt. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Tiểu Châu, vị công tử này một bình Long Tỉnh. Ai? Tiểu Châu lên tiếng, ánh mắt rơi trên người Tô Tầm lúc sáng lên. Tốt tuấn tú công tử a, dẫn theo một bình Long Tỉnh bỏ vào Tô Tầm trên mặt bàn bên trên. Nói, công tử mời chậm dùng. Tô Tầm đối nàng mỉm cười. Dáng dấp vẫn được, đáng tiếc dáng người thường thường không có gì lạ. Lưu cho Hồng Kim Bảo đi. Hồng Kim Bảo tại quỷ cắn quỷ bộ phim này bên trong gọi Phi Bảo. Là cửu thúc đồ đệ. Tiểu Châu a, ngươi nhìn ta cho ngươi mua cái gì? Nhắc Tào Tháo liền đến. Hai thân ảnh đi đến. Đi ở phía trước là cái mặc màu trắng áo ngắn mập mạp. Đằng sau là cái mặc màu lam áo ngắn người gầy. Hai người này cùng Văn Tài Thu Sinh đồng dạng. Cũng là cửu thúc đồ đệ. Phi Bảo cùng Tiểu Hài. Hai người phụ trách chiếu khán Lệ Loan trấn bên này đạo quan. Ta bây giờ tại làm việc a. Các ngươi không muốn đảo loạn. Bằng không một hồi cha ta lại nổi giận. Tiểu Châu đôi mi thanh tú co lại. Nàng cùng Phi Bảo là chỉ phúc phi hôn. Nhưng cha hắn lại vẫn cứ không thích Phi Bảo. Mắt thấy lão cha từ phòng bếp ra. Nàng vội vàng lôi kéo Phi Bảo đi lầu 2. Tô Tầm không tiếp tục quản nhiều ba người. Gọi tới Chu lão bản. Nghĩ hắn nghe ngóng cổ lão tin tức. Cổ lão. Chu lão bản sừng sốt một chút. Sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Người nói là hắn a, vừa chuyển về đến không lâu. Đi ra ngoài rẽ trái sau đó đi thẳng. Thị trấn biên giới nhà kia nhìn âm trầm chính là. Quảng cáo. Đa tạ lão bản. Dự định đồ ăn ngươi trước làm lấy. Ta một hồi tới lấy. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó đi ra ngoài rời đi. Nhìn xem hoàng tộc cương thi bóng lưng. Chu lão bản tự lẩm bẩm. Thật là một cái quái nhân. Nóng như vậy thiên còn khỏa như vậy chặt chẽ. Liền không sợ lên rôm. Tô Tầm mang theo hoàng tộc cương thi dựa theo Chu lão bản chỉ phương hướng tới thị trấn đầu tây biên giới. Quả nhiên trông thấy một hộ âm trầm trạch viện. Tô Tầm nguyên bản mặt không thay đổi mặt trong nháy mắt phủ lên ôn tồn lễ độ nụ cười đi gõ cửa. Đông đông đông, cổ lão, người có nhà không? Mở cửa ra a, là ta. Thanh Phong chạy Tô Tầm, cho 500 đại dương tìm ngươi luyện chế tử mẫu liên tâm cổ tiểu Tô A. Tô Tầm một bên gõ cửa một bên hô. Bang, một giây sau, một trận gió đem cửa đẩy ra. Cổ lão thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Ánh mắt lại là rơi vào Tô Tầm sau lưng hoàng tộc cương thi trên thân. Cương thi, sau đó trong mắt lóe lên một vòng không hiểu sắc thái. Nhìn về phía Tô Tầm. Người dùng tử mẫu liên tâm cổ khống chế cương thi. Cái này may mắn mà có cổ lão ngươi giúp ta luyện cổ a, ta lần này đi ngang qua Lệ Loan trấn nghe nói ngươi ở chỗ này. Là chuyên môn đến nói lời cảm tạ. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Cổ lão ý vị thâm trường nói. Thật sao? Thật muốn cảm ơn ta? Không bằng đem cỗ cương thi này cho ta như thế nào? Ta lại giúp ngươi một lần nữa luyện một đôi tử mẫu liên tâm cổ. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này muốn tử mẫu liên tâm cổ không phải chơi nữ nhân. Là khống chế cương thi. Không thể không nói tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Thế mà có thể khống chế một bộ hành thi. Một bộ hành thi cho hắn dùng không phải lãng phí sao? Nếu là tại trong tay mình, cỗ này hành thi liền tiềm lực vô tận a, cổ lão. Cái này không thích hợp đi. Tô Tầm lộ ra một bộ đau lòng biểu lộ. Rõ ràng không nguyện ý. Cổ lão hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là thương lượng với ngươi. Nhìn xem chân ngươi xuống đi. Tô Tầm cúi đầu xem xét. Vô số con gián từ cổ lão trong trường bào bò lên ra. Đầy đất đều là, mặc dù trong phim ảnh nhìn qua một màn này, nhưng thật xuất hiện tại trước mặt, vẫn là đem hắn cho buồn nôn đến. Cổ lão, ngươi nếu là như vậy trực tiếp, vậy ta liền dễ làm. Tô Tầm ý vị sâu xa cười một tiếng. Một giây sau, nâng lên một cước đá ra. Bang, cổ lão trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. À một tiếng. Một ngụm máu tươi phun tới. Tiểu tử muốn chết. Cổ lão lệ khí mọc lan tràn. Lò xo thức đứng lên. Phất tay hất lên. Một đầu dài bằng ngón cái ngắn đỉa rơi vào Tô Tầm trên thân. Tô Tầm lộ ra một vòng cười lạnh. Trực tiếp dùng tay nắm lấy đỉa không chút khách khí bóp chết. Hắn mặc dù được phong pháp lực cùng tu vi, thể chất cũng bị suy yếu rất nhiều. Nhưng hắn liền xem như lại suy yếu gấp trăm lần cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Trước đó đối phó hoàng tộc cương thi như vậy phí sức. Cũng chỉ là bởi vì gia hỏa này bị sét đánh biến dị mà thôi. Làm sao có thể? Cổ lão trợn tròn mắt. Hắn nước này đỉa thế nhưng là cổ trùng. Có thể không tốn sức chút nào hút khô Tô Tầm máu mới đúng. Làm sao có thể cứ như vậy bị bóp nát rồi? Xử lý hắn. Tô Tầm núp ở phía sau mặt, chỉ huy cương thi bên trên. Không cần súng là bởi vì hắn nghĩ kiểm nghiệm một chút đầu này biến dị cương thi sức chiến đấu. Giống, hoàng tộc cương thi trực tiếp nhảy một cái rơi vào cổ lão trước mặt. Biến thành màu đen móng tay đâm về cổ của hắn. Một đầu hành thi cũng dám quát tháo. Cổ lão khinh thường cười một tiếng. Hai tay uyển giống như rắn linh hoạt cuốn lấy cương thi cánh tay. Loảng xoảng, một giây sau, hắn trực tiếp bị cương thi quăng bay đi đem cửa cho đập nát cút vào trong nhà. Tại sao có thể như vậy? Cổ lão chật vật đứng lên, có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu tử kia không bình thường. Cái này cương thi cũng không bình thường. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Theo chủ, hoàng tộc cương thi thừa thắng xông lên một cái nhảy vọt vào phòng. Mặt trời bị nóc nhà ngăn trở. Càng không chút kiêng kỵ, bổ nhào cổ lão liền cắn lên, cổ lão bị cương thi đặt ở trên mặt đất, hai chân uốn lượn, một cước đem cương thi đá bay, sau đó móc ra một thanh phát ô chủy thủ đâm về cương thi tim. Keng, ngâm kịch độc ách chủy thủ trực tiếp đứt gãy. Quảng cáo, giống, cương thi lần nữa bóp lấy cổ của hắn. Đáng chết, cho ta chấn. Cổ lão không nghĩ tới một đầu hành thi thế mà có thể đau thương bất nhập. Cầm ra một thanh bột phấn vẩy ra. Y phục trên người hắn tựa như là bách bảo nang đồng dạng. Vĩnh viễn không biết bên trong chứa bao nhiêu thứ. Trong chốc lát, bột phấn rơi vào cương thi trên thân. Cương thi trên thân tuôn ra lốp bốp đốm lửa nhỏ. Kêu thảm thất tha thất thểu về sau ngã xuống. Trên người áo choàng đều bị thiêu nát. Cổ lão nhân cơ hội này. Trực tiếp hướng Tô Tầm đánh tới. Mắt lộ ra hung quang. Dữ tợn vừa cười vừa nói. Ta giết không được cương thi. Chẳng lẽ còn không giết được ngươi? Hắn cao cao vọt trên không trung. Mười mấy con rơi từ hắn áo choàng phía dưới bay ra. Cang, Tô Tầm không có để ý hướng mình bay tới con rơi. Đối không trung cổ lão đưa tay bắn một phát. Bịch, vọt trên không trung cổ lão trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Lão già, thời đại thay đổi a, ta chỉ là để sủng vật của ta chơi đùa với ngươi mà thôi. Nhưng ngươi miệng nó vậy mà nghĩ bên ngoài sân phạm quy. Tô Tầm cầm súng tiến lên. từ trên cao nhìn xuống một cước giẫm tại cổ lão trên lưng. Họng súng nhắm ngay đầu hắn. Ngươi, ngươi, cổ lão trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng vô lực phẫn nộ. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Hắn biệt khuất ạ, ánh mắt của ngươi ta cực kỳ không thích. Tô Tầm liên tục bóp cò. Kháng kháng kháng, cổ lão lúc này triệt để bị vùi dập giữa chợ. Kia mười mấy con rơi đã mất đi khống chế. Trực tiếp chít chít chít chít kêu tứ tán bay mất. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.